Chương 398, chết oan cô nương 22. Lão phu nhân lại hận Trần Huyền Kỳ, đứa nhỏ này cũng là nàng nhìn lớn lên, mặc dù không thích, nhưng so với vừa trở về Sở Vân Lê, nàng vẫn là đối với Trần Huyền Kỳ cảm tình tương đối sâu chút. Đồng thời, lúc này Trần Huyền đủ cu nở dê không tại cho nên, nàng hết lửa giận toàn bộ đều đối Sở Vân Lê đến rồi, hung hăng một bàn tay vô lên bàn, ngươi còn muốn gạt ta cái này phủ bên trong. Liền không có sự tình có thể giấu giếm được ta, ngươi dám nói tại Huyền Kỳ bị bắt đi một ngày trước ngươi chưa thấy qua hắn Tần thị không phải là bởi vì ngươi bị hắn giết? Trần Ký ngồi ở một bên, đỡ Hoa thị vai. Hoa thị sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không biết tại suy nghĩ cái gì. Liền từ trước đến nay yêu thích nói ngồi châm chọc Tề thị cu nở dê im miệng không nói xuống tới. Ngược lại là Trần Điềm Điềm một mặt lo lắng, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân còn tại giận mắng. Ngươi quả nhiên không hổ là ngươi mẫu thân sinh, đồng dạng không từ thủ đoạn chúng ta Trần gia ngã mấy đời nấm mốc mới quán thượng các ngươi mẫu nữ, lúc trước ta liền không nên để ngươi vào cửa. Trần Ký bất mãn, nương, việc này phu nhân không biết rõ tình hình. Lão phu nhân nổi giận đùng đùng, nhanh chóng nói tiếp, vậy cái này hai tinh có phải hay không nàng tiếp trở về chuyện ban đầu có phải hay không nàng làm xuống? Hoa thị nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, một lần nữa cúi đầu xuống, cũng không có mở miệng cầu tình. Phun lui Trần Ký, lão phu nhân tiếp tục giận mắng, ta liền nói nông thôn lớn lên cô nương không hiểu quy củ, thậm chí không biết có vinh cùng vinh đạo lý. Lại thông minh, kia cũng có hạn. Người có hay không nghĩ tới, Huyền Kỳ hắn tính tình nhu nhược, lại chịu không nổi trọng hình, vạn nhất nói ra hắn giết Tần thị lời nói, còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem trong này nội tình hợp bàn đỡ ra, hầu phủ huyết mạch lẫn lộn sự tình liền không gạt được, ta đây vo ninh hầu phủ. Chẳng phải là trở thành toàn kinh đô chê cười người có nghĩ tới không? Hoàng thượng nếu là biết chúng ta hầu phủ mời bịa một cái thợ mỏ nhi tử vì thế tử, đối với ngươi cha hoạn lộ ảnh hưởng. Lớn bao nhiêu còn có ngươi nương, nàng bây giờ có thai, nếu là nàng làm xuống chuyện sai lầm làm ngoại nhân biết, nàng trong bụng hài tử, còn có thể làm thế tử hầu phủ là nhà ngươi, không phải ngươi cửu nhân, ngươi có hay không biết? Này kinh thành bên trong không có cái nào đại hộ nhân gia trải qua được xem kỹ ngươi đơn giản quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói đến đây, lão phu nhân tựa hồ không thở nổi, một tay bịt ngực, bất hiếu tử tôn, ngươi là muốn chọc giận chết ta? Tề thị bước lên phía trước giúp nàng thuật khí, lại rót nước trà cho nàng. Uống xong nước, lão phu nhân hoán lại đây về sau, nhìn đường bên trong đứng Sở Vân Lê, hung ác thanh hỏi. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi định ra công chúa phủ hôn sự liền có thể muốn làm gì thì làm, ta liền không thể bắt ngươi như thế nào? Nói a, ngươi cầm Sở Vân Lê ngẩng đầu, đảo mắt phòng bên trong một vòng, nói, Tần thị sẽ chết, là bởi vì nàng nói muốn tản ta đã không phải trong sạch chi thân lời đồn, dùng cái này uy hiếp ta, làm ta giúp nàng đem quận chúa con dâu tìm trở về. Nhạc An quận chúa kiêu ngạo, như là đã rời đi. Như thế nào lại bởi vì ta nói trở lại ta khẳng định là làm không được nàng đã nghĩ muốn hại ta, ta đương nhiên muốn trước hạ thủ vì cường giết người ngươi còn lý luận? Lao phu nhân giận dữ mắng mỏ, nhà bên trong như vậy nhiều trưởng bối, ngươi có thể tìm chúng ta làm chủ, vạn sẽ không để cho nàng làm ra tổn thương ngươi thanh danh chuyện ngươi đào hảo, tự tác chủ trương, tự tiện làm Huyền Kỳ giết người làm chủ. Sở Vân Lê hỏi lại, ta mặc Tần thị không? Muốn đầy người miếng vá một tấm liền phá cũ áo lúc các ngươi ở nơi nào gặm ngượng nghịu cuống họng thô lương ba nhờ bao không nhân thời điểm các ngươi lại tại nơi nào trong ngày mùa đông giường bên trên chỉ có một giường mỏng lại thối giữa chăn cóng đến run lẩy bẩy thời điểm. Các ngươi lại tại chỗ nào đợi đến các ngươi cho ta làm chủ, ta mộ phần đã cỏ dài. Hoa thị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngươi trách ta? Sở Vân Lê lần nữa hỏi lại, ta không nên trách ngươi sao? Nếu không phải chính ta kiên cường, đợi đến ngươi tới đón ta. Đã sớm thành một nắm đất vàng đời trước đại dụ san chính là, đợi đến lâm má má các nàng đi, đã sớm chết hẳn. Hoa thị yên lặng, Trần Ký không đồng ý nhìn nàng, dụ san, ngươi nói gì vậy? Không cho phép chống đối trưởng bối, ngươi nương thân thể suy yếu, bây giờ lại có thai, ngươi đừng để nàng tức giận. Hoa thị thân thể tính là gì hư? Sở Vân Lê vừa tới thời điểm đại dụ san thân thể kia mới gọi hư, chính là hồ lao tư không giết nàng, đại khái cu nở dê không sống tới 40. Lão phu nhân nhíu mày, nàng làm sao lại nói ngươi không phải trong sạch chi thân, trong này có cái gì nhược điểm? Hồ lao tư sự tình vẫn là nát tại trong bụng tốt nhất, Sở Vân Lê mới sẽ không ở trước mặt những người này đề cập, chỉ nói, nàng há miệng chính là hạ ba đường, quen thuộc. Cũng biết nữ tử thanh danh quan trọng, cố ý nói bậy. Mắt thấy ta liền muốn gả vào công chúa phủ qua ngày tốt lành, nàng lại muốn ngăn ta, ta tự nhiên không thể lưu nàng lại nói, người này cũng không phải ta giết. Ta chỉ là làm hắn xa xa đưa tiễn hắn nương, ta nhìn không thấy nàng, nàng lời nói cu nở dê không ảnh hưởng được ta là được rồi, ai biết hắn sẽ trực tiếp giết người từ trước đến nay không có dựa vào cô nương, đã học xong không dựa vào người tự mình giải quyết vấn đề hoàn toàn no y con nở nghe được cờ lao phu nhân vẫn là tức giận. Vô luận như thế nào, ngươi đều không nên quản ra chuyện đâm ra ngoài mặt người tiền Sở Vân Lê lần nữa cường điệu, không phải ta. Lão phu nhân cười lạnh, không phải ngươi sẽ là ai ta sống cả một đời, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, trên đời này hận hắn nhất người chính là ngươi Sở Vân Lê liền không nói lời nói, dù sao lại nói, cũng sẽ bị cho rằng là giả biện. Bất quá, lão phu nhân lời này cu nở dê không sai chính là. Thấy nàng túi đầu trầm mặc. Phòng bên trong sở hữu người hoặc là treo lên thật cao, hoặc là một mặt trách cứ, Trần Ký đột nhiên lên tiếng, nương, việc này còn nhỏ hơn cha. Cha cái gì không một người nói chuyện, lão phu nhân còn không tức giận, thấy nhi tử lại yêu cầu tình, nàng quả thực giận không chỗ phát tiết, ta sợ người bên này còn không có cha ra, Liêu đại nhân đã đem trong phủ chúng ta cha cái út sấp nhất định phải làm nàng biết chính mình sai lầm đừng cảm thấy trèo lên một môn không tồi hôn sự. Ta liền không thể bắt nàng như thế nào Trần Ký thở dài, ngài muốn làm sao xử trí nàng lao phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt lãnh đạm, ra phà bên. Trên hoa rơi nàng tên, đồ cưới giảm phân nửa kể từ hôm nay cấm túc, không tiếp khách. Đây cơ hồ chính là nói hầu phủ chán ghét mà vứt bỏ nữ nhi này. Trần Ký lúc này nhíu mày, vạn nhất công chúa phủ bên kia từ hôn lao phu nhân lời nói tiếp được nhanh chóng, kia vừa lúc. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Vân Lê, này hôn sự đương nhiên là tốt, nhưng người này chọn không tốt, liền nàng này tính tình cùng đầu óc, ta cũng không tin nàng sẽ giúp hầu phủ. Đã đối với hầu phủ không có trợ lực, kia nàng lấy hay không lấy chồng người, gả người nào, liền đều không trọng yếu. Không hiểu, lời này thế mà còn có đạo lý. Hoa thị từ đầu tới đuôi đều không có cầu tình, bất quá mượn từ thân thể khó chịu, nhất định để Sở Vân Lê đỡ nàng đi ra ngoài. Việc này xem như có một kết thúc. Hai người đi ra ngoài, Hoa thị chưa có trở về chủ viện, mang theo nàng đi Sở Vân Lê hiện tại trụ viện tử. Ngươi thật không thể tha thứ ta Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng có hận hay không, nhưng đại dụ san khẳng định không được. Bởi vì Hoa thị nghĩ muốn nhi tử, nàng bị khắt khe vài chục năm, lại bởi vì Hoa thị nghĩ muốn làm nàng sinh con, trực tiếp mơ mơ màng màng liền mất mạng, thậm chí không biết nội tình. Nếu như có thể, Sở Vân Lê tin tưởng đại dụ san tình nguyện chính mình sinh ra ở bình thường hộ nông dân nhà, cu nở dê không nghĩ từ nàng sinh ra tới. Sở Vân Lê không có đáp lời này, ngược lại hỏi, hầu phủ đều như vậy sao không tìm được chứng cứ, lao phu nhân nói là ta làm, liền nhất định là ta làm. Hoa thị lắc đầu, nàng làm mấy chục năm hầu phu nhân, ta người con dâu này ở trước mặt nàng không thể nói chuyện. Quân chúa cái này cháu dâu ngược lại là có thể, nhưng không có làm mấy ngày liền chạy. Đề cập quận chúa, Hoa thị hiếu kỳ hỏi, lúc trước ngươi vì sao muốn làm nàng đi giữ lại nàng cho ngột ngạt chẳng phải là tốt hơn cái này phủ bên trong, muốn nói còn có người có thể để cho lão phu nhân biệt khuất lời nói, chỉ có Nhạc Can quận chúa. Sở Vân Lê nhướng mày, kia Trần Huyền Kỳ ba phen mở ơ y bờ ơ nở nghĩ muốn đường đột ta, hết lần này tới lần khác quận chúa còn muốn che chở, còn trách ta câu dẫn nàng nam nhân, quá không nói đạo lý. Vẫn là đi tốt. Hoa thị trầm mặc, nửa ngày lại hỏi, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu không có ý định bỏ qua Tần thị? Vâng, Sở Vân Lê không che giấu chút nào, liền xem như Trần Huyền Kỳ chỉ là đưa tiễn nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghe vậy, Hoa thị kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cư nhiên như thế mang thù nàng đến cùng nuôi lớn ngươi Sở Vân Lê đánh gãy nàng, kia là chính ta mạng lớn, ngươi không biết ta là thế nào lớn lên, khinh phiêu phiêu nói những lời này. Ngươi biết ta rất đau lòng sao? Đại dụ san trí nhớ bên trong, đều là đói nhất đốn no một trận, hơi lớn chút lúc sau, chính là chính mình nấu cơm, liền này, vì mỗi bữa cơm dùng lương thực nhiều ít bị dạy dỗ không ít lần. Tần thị ngược lại là không có động thủ đánh nàng, nhưng nàng lời nói cay nghiệt, nhất là đối với đại dụ san tới nói, mẹ ruột xem thường chửi rủa, quả thực so với bị nhất đốn còn làm cho người ta khó chịu. Nói lên Tần thị, bầu không khí đột nhiên nặng nề. Hoa thị nói sang chuyện khác, nói, không phải mới vừa ta không cho ngươi cầu tình, thật sự là ngươi tổ mẫu chán ghét ta nếu cầu tình, nàng tất nhiên sẽ càng thêm tức giận. Ta nếu là giúp ngươi nói chuyện, nhưng thật ra là hại ngươi. Gia phả thượng tên của ngươi bị hoa rơi, việc này ngươi đừng có gấp, về sau luôn có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Danh bị hoa rơi, có thể vẫn là chuyện tốt đâu. Thấy nữ nhi không hứng lắm, hoa thị quay người đi ra ngoài, trước khi đi nói, công chúa phủ bên kia nếu là biết người thân phận có biến động, có thể hay không đối với hôn sự có ảnh hưởng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, sẽ không. Tại nữ nhi trong suốt ánh mắt bên trong, hoa thị có chút quýnh bách, tựa hồ chính mình tâm tư đều không chỗ che thân, bận bịu đi ra ngoài rời đi, thấy thế nào đều có cỗ chạy trối chết ý vị. Trần Huyền Khởi không còn là hầu phủ thế tử, kinh điểm báo doãn bên kia liền không cờ ơn ở tiếp tu cờ khách khí, lúc này phán quyết hắn tội chết, thu sau hành hình. Vấn đề là hiện tại đã là mùa thu, nhiều nhất lại có nửa tháng, hắn liền phải chết. Trong dự liệu, lão phu nhân lo lắng Trần Huyền Kỳ sẽ đem lẫn lộn huyết mạch sự tình hợp bàn đỡ ra sự tình cũng không có phát sinh. Hắn chỉ cần không đốc, liền sẽ không nói. Phải biết, bây giờ Trần Huyền Kỳ là giảo hình, chính là dùng sợi dây xiết chết, nhưng nếu là hắn nói, có thể chính là chẳng hình, vậy coi như là thi thể tách ra. Lại sau này còn có ngũ sa phanh thây. Nếu là hắn nói ra đổi tử sự tình, vậy hắn tự tay thí mâu sự tình cu nở dê giấu không được, đương kim lấy hiếu trị thiên hạ, nếu là thí mâu, chí ít cũng là chẳng hình. Hắn không nói, nhưng có người sẽ nói. Mắt thấy Trần Huyền Kỳ hành hình nhật tử càng ngày càng gần, kinh đô các nơi đột nhiên liền truyền ra Trần Huyền Kỳ không phải hầu phủ huyết mạch nói tới. Hầu phủ có thêm một cái lai lịch không rõ đại cô nương, tuổi tác cùng con trai trưởng không sai biệt lắm, lại võ ninh hầu phu thê ân ái, chính là tề hầu phủ đích nữ hắn cũng không nhìn tại mắt bên trong, như thế nào lại cùng bên ngoài nữ nhân sinh ra một cái cùng con trai trưởng không chênh lệch nhiều nữ nhi. Còn có, bên kia đại cô nương tiếp trở về, bên này Trần Huyền Kỳ liền hạ xuống ra ngục, thấy thế nào đều giống như muốn giết người diệt khẩu lại có, hầu phủ đối với Trần Huyền Kỳ vào tù về. Sau, không có bất kỳ cái gì dù là một cái chủ tử đi thăm hắn, cu nở dê không có ai đi nghĩ biện pháp vớt người. Nói rất có lý có theo, lão phu nhân biết về sau, giận tím mặt tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy cảm tạ tại 2020-2009-15, 14, 43-2020-2009-19, 13, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hạ Đào Nguyên, ta hôm nay liền muốn biểu diễn một cái lui một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 23157060501 bình, hoa rơi có thanh vui 5 bình, 26613848 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta. Duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.